Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, ngươi như vậy, sẽ chiêu hắc ngươi tạo sao? Đổi làm là những người khác đối Hứa Mộ nói ra như vậy lời nói. Hứa Mộ nhất định sẽ nói một tiếng, không biết trời cao đất rộng, tuy rằng Hứa Mộ thành danh thời gian cũng không lâu lắm, lại thắng không nổi hắn Bạo Hồng. Ngắn ngủn không đến 3 năm thời gian liền trở thành một đường ngôi sao ca nhạc. Có chính mình phòng làm việc, thả vô cùng có khả năng ở năm nay vấn đỉnh thiên vương địa vị. Rất nhiều người đều nói, Hứa Mộ sở dĩ còn không có bắt được thiên vương bảo tọa. Bất quá là bởi vì hắn còn không có hướng nước ngoài phát triển. Vẫn luôn đều ở quốc nội đánh căn cơ. Chính là hắn nhân khí, so với một ít lão niên quá khí thiên vương đều cao. Ở nhất tuyến nghệ sĩ chung cũng là đỉnh kia bộ phận. Có rất nhiều giải trí tạp chí báo xã cùng với vui chơi giải trí phân tích ra đều phóng lời nói. Hứa Mộ hiện tại thành tựu không phải hắn đỉnh. Bằng vào hắn quốc tế hóa nhan giá trị, cùng với sáng tác thiên phú, say lòng người tiếng nói, muốn chạy ra Z quốc, đi hướng quốc tế là chuyện sớm hay muộn. Ở giới ca hát chung phần lớn, đều là một đường ngôi sao ca nhạc. Cũng không dám cùng Hứa Mộ quang minh chính đại tuyên chiến. Hiện tại lấy tư lịch mà nói chính là tân nhân Nam Hy. Nói với hắn, ngươi là tưởng cùng ta tuyên chiến sao? Hứa Mộ nghĩ thầm, lời này nếu là thả ra đi nói, tiểu thiên sứ liền lại muốn chiêu đen. Vẫn là che trời lấp đất hắc cái loại này. Hắn nghĩ như vậy, còn cười cứ như vậy đối Nam Hy nói. Nam Hy không có đáp lại. Hứa Mộ không cảm thấy Nam Hy là sợ. Hắn cười đủ rồi, nghĩ thầm Nam Hy kiên nhận đại khái cũng không sai biệt lắm rốt cuộc. Rốt cuộc nói chính sự, gần nhất ta sáng tác tân ca còn không có hoàn thành. Cho nên không có biện pháp phát tân ca. Đến nỗi phía trước ca đều ở âm nhạc nhà đăng ký gửi đi qua. Không có khả năng lại lấy ra tới cùng tiểu thiên sứ ngươi tranh, Nam Hy nói. Cho nên đâu, lời này mặc kệ là nội dung vẫn là ngữ khí. Đều không có muốn cùng nàng tranh phong tương đối. Ngược lại còn có thoái nhượng ý tứ. Chỉ là Hứa Mộ thật sự tính toán thoái nhượng nói. Đã sớm có thể nói thẳng. Hứa Mộ cười nói. Cho nên ta tính toán đem đồng thoại phát đi lên. Nam Hy ánh mắt lóe lóe. Hứa Mộ du dương ngữ điệu. Nếu muốn chèn ép tiểu thiên sứ ngươi. Dùng ngươi ca tới chèn ép không phải vừa lúc sau. Bởi vì chúng ta đã thiêm qua trao quyền ước. Cho nên lấy danh nghĩa của ta đem đồng thoại phát đến âm nhạc nhà đi cũng là có thể. Nam Hy đã nhận ra Hứa Mộ thái độ. Nghe vậy cũng cười. Nga, tiền bối chịu sướng ta ca là ta vinh hạnh. Hiện tại mới biết được kêu ta tiền bối. Hứa Mộ hừ nhẹ. Uy hiếp nói. Không riêng ta sẽ phát ca. Ta phòng làm việc những người khác đều sẽ phát. Bao gồm Trương Tiêu Vũ ca cũng nên đã phát. Nam Hy nói. Có bản lĩnh làm hoàn cầu kỳ tích người đều phát ca. Ta chờ vẫn luôn ở bên nghe Mai Nhiễm nghe đến đó. Rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Đầu tiên là nói tuyên chiến lại nói phiên sướng lại nhắc tới hoàn cầu kỳ tích. Mai Nhiễm vừa mới chuẩn bị mở miệng dò hỏi Nam Hy. Nếu cảm thấy điện thoại kia đầu người khó đối phó. Có thể đem điện thoại cho nàng. Làm nàng tới xử lý mấy vấn đề này. Kết quả trước một giây nghe Nam Hy đối thoại còn chiến hỏa liên miên. Giây tiếp theo liền nghe Nam Hy cùng đối phương lưu nổi lên việc nhà. Cái gì lần sau có thể thử xem hợp tác, có thể thử xem hợp sướng một bài hát, cùng với giúp đối phương viết một bài hát. Chờ đến Nam Hy cắt đứt điện thoại, Mai Nhiễm còn không có nháo rõ ràng. Nam Hy tiếp cái này điện thoại, rốt cuộc là địch nhân vẫn là bằng hữu. Mai Nhiễm trong lòng nghi hoặc liền hỏi. Nam Hy không gạt nàng, Hứa Mộ điện thoại, Mai Nhiễm biểu tình càng cổ quái. Ngươi cùng hắn, tuyên chiến, ha ha, xem như đi, Nam Hy cười nói. Hắn tính toán phát ta ca, tới khiêu chiến ta, Mai Nhiễm ngay từ đầu còn không có nghe minh bạch. Không biết Nam Hy như thế nào liền chọc tới Hứa Mộ. Ngay sau đó lại cảm thấy không thích hợp, điện thoại cuối cùng đối thoại. Nghe Nam Hy lời nói không giống như là cùng đối phương quan hệ không tốt. Không chờ Mai Nhiễm tưởng càng nhiều, Nam Hy lời nói lại lần nữa vang lên. Mai tỷ vừa thấy đến Nam Hy cười đến hai mắt cong cong mê người miệng cười. Mai Nhiễm liền biết nàng lại có cái gì oai chủ ý. không khỏi đi theo Nam Hy lộ ra cười. Giờ khóc giờ cười hỏi, ngươi lại đánh cái gì chủ ý? Nam Hy nói, có thể đi cùng Liệu Tư Tư muốn phiên sướng trao quyền sao? Ta tưởng phát nàng kia đầu trời xanh phiên sướng, Mai Nhiễm. Hảo hảo vì cái gì muốn phiên sướng nàng ca? Lấy ngươi hiện tại muốn bùng nổ nhân khí, không phải miễn phí bang nhân đánh quảng cáo sao? Nàng lời này mới vừa nói xong, chợt sừng sốt, sau đó trong đầu đột nhiên hiểu ra lại đây. Nàng cảm thấy lấy hiện tại Nam Hy tiềm lực, cùng với Liệu Tư Tư nghèo túng, thời gian này điểm đi phiên sướng Liệu Tư Tư ca, là miễn phí cấp Liệu Tư Tư đánh quảng cáo. Như vậy lấy Hứa Mộ nhân khí đi phiên sướng Nam Hy ca, không phải cấp Nam Hy đánh quảng cáo là cái gì? Nam Hy nhìn Mai Nhiễm biểu tình biến hóa, liền biết Mai Nhiễm đã suy nghĩ cẩn thận. Mai tỷ ngươi cảm thấy ta này đây đức báo oán người sao? Mai Nhiễm, ngoặc kép, cái này kêu nàng như thế nào tiếp? Mặc kệ nói là còn có phải hay không đều không tốt. Nam Hy hồn nhiên không ngại nói, kia Mai tỷ cảm thấy trời xanh này bài hát, ta sướng đến hảo, vẫn là Liệu Tư Tư sướng đến hảo. Mai Nhiễm nói, ngươi xem qua vườn trường thanh âm cuối cùng một hồi, nghe qua Nam Hy sướng trời xanh người, đều sẽ nhận thấy được điểm này. Đương nhiên, cũng không bài trừ thẩm mỹ không giống nhau, càng thích Liệu Tư Tư thanh sắc người. Sao lại không được? Hứa Mộ nói nhắc nhở ta, nguyên lai còn có thể xin phiên sướng. Nam Hy nhẹ giọng nói, vườn trường thanh âm cuối cùng một hồi ta cùng Liệu Tư Tư ân oán, đến bây giờ còn không có chân chính giải quyết. Nàng không thừa nhận ức hiếp tân nhân, ta không thừa nhận đoạt tiền bối từ. Vậy dùng chuyện này tới làm hiểu biết, làm mọi người xem nhìn đến đế là tiền bối lòng dạ không rộng lớn, vẫn là tân nhân quá kiêu ngạo. Liệu Tư Tư đã vì chính mình làm trả giá đại giới, bất quá những cái đó đều không phải nàng tự mình trả thù. Hiện tại có một cơ hội bãi ở trước mắt, Nam Hy không có buông tha. Mai Nhiễm minh bạch Nam Hy ý tứ, nhìn nàng nói, nếu Liễu Tư Tư thật sự đáp ứng rồi đâu? Nam Hy ngẩng đầu, nhàn nhạt mỉm cười nói, nàng nếu là dám đáp ứng, ta đây liền thừa nhận là chính mình kiêu ngạo lại như thế nào? Nam Hy nói, quần trùng ánh mắt sáng như tuyết, ta bày ra ra bản thân có kiêu ngạo tư bản, bọn họ còn có thể lấy ta làm sao bây giờ? Mai Nhiễm nhìn trước mắt tự tin khuôn mặt nhỏ, một bên cảm khái Nam Hy quả quyết, một bên không biết nên đồng tình Liệu Tư Tư vẫn là cảm thấy nàng trừng phạt đúng tội hảo. Ai làm nàng muốn tìm đường chết, không có việc gì một hay phải đi trêu chọc Nam Hy. Trên đời này không phải ai đều có thể tìm đường chết bất tử. Mai Nhiễm làm việc hiệu suất luôn là thực mau, tâm tình có điểm phức tạp, cũng ngăn cản không được nàng cùng Nam Hy mặt trận thống nhất. Thế tước phòng ghi âm ni Liệu Tư Tư đang cùng Liệu Khê cùng nhau lục ca. Bất quá hôm nay Liệu Khê trạng thái thật sự không tốt, mấy lần đều không thành công. Liệu Tư Tư xem những người khác đều có bất mãn chi sắc, cũng không thiếu có người đã nói Liệu Khê vài câu. Ở Liệu Khê lại một lần làm lỗi hạ, Liệu Tư Tư đối Liệu Khê cắn răng nói, ngươi cho rằng ai đều nên sủng ngươi sao? Không biết ở tiêu phí đại gia thời gian sao? Đây là ngươi đối đãi âm nhạc thái độ. Người chung quanh xem Liễu Tư Tư chủ động giáo huấn Liễu Khê, nhìn về phía Liễu Tư Tư ánh mắt cũng càng ôn hòa. Tuy rằng Liễu Tư Tư có chút sinh hoạt cá nhân phương diện phong bình không tốt, bất quá đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương không phải giả đi, ta cũng cảm thấy. Đừng nhìn nàng đã thành danh lâu như vậy, ghi âm thời điểm vẫn là đặc biệt nghiêm túc, ta đã sớm hoài nghi phía trước những cái đó đưa tin Liễu tỷ hắc liêu đều là giả. Trong khoảng thời gian này cùng Liễu tỷ ở chung, Liễu Khê bị Liễu Tư Tư làm cho nhiều người như vậy giáo huấn, vốn là cảm thấy mất mặt khó chịu, đặc biệt là nghe được chung quanh một ít người nhỏ giọng nghị luận khai lời nói. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.